Gã vừa nói tên Hoàng Đức Quang kia nghe vậy trên mặt hiện vẻ tàn khốc. Lý Kiếm Tâm, ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đang lúc nói chuyện, mãnh liệt siết chặt thế công về phía Lý Kiếm Tâm. Hoàng Đức Quang tự hồ như là tên cầm đầu. Đám người xung quanh nghe hiệu lệnh của hắn, liền siết vòng vây lại. Lý Kiếm Tâm đỡ trái hở bên phải, lập tức liền không chống đỡ nổi nữa rồi. Qua vài chục hiệp, kiếm quang lóe lên. Lý Kiếm Tâm hừ một tiếng, đại đao trước mặt khởi xuất ra một ánh đao, miễn cưỡng chặn kiếm thế. Tay trái mãnh liệt đưa một bao lớn màu xanh ra trời từ sau lưng ra cản trước người hắn. Mọi người vây công vừa thấy hắn đem bao phục ngăn cản trước người, binh khí trong tay không ngừng thu về. Ai cũng không dám công kích vào bao phục này, liền ngừng công kích, nhưng vẫn vây hắn vào giữa. Hoàng Đức Quang, ngươi nếu dám đến gần một bước, ta sẽ đập vỡ kim nhạn bôi này. Kim nhạn bôi. Lão Kim Kê Kim Ngọc Tuyền nghe xong danh tự, tinh quang trong mắt bạo phát, trong giọng nói mang theo một vẻ hưng phấn. Tiểu báo tử, xem ra hôm nay chúng ta trúng hàng lớn rồi. Kim nhạn bôi. Nghe được ba chữ này, dù là tiểu báo tử cũng không khỏi động dung. Ở thế giới này đã nhiều năm, điển cố trên giang hồ hắn cũng tin tưởng nhiều, nhưng phần lớn điển cố trên giang hồ không thể tin, vì quá khoa trường, rất nhiều cái đều không thể tưởng tượng được, phản phất như tiểu thuyết huyền ảo, nhưng cũng có một ít đồ vật tồn tại chân thật. Ví dụ như là kim nhạn bôi. Lai lịch kim nhạn bôi này không thể khảo thi, bất quá công hiệu lại nổi tiếng thiên hạ. Chính là người bình thường nếu uống một chén rượu bằng kim nhạn bôi, tuổi thọ liền kéo dài trăm năm. Mà nếu như hiểu biết võ công, trong khi tu luyện mà uống, như vậy ngoài kéo dài tuổi thọ còn có thể khiến tính chất nội công sinh ra biến hóa thần diệu. Loại biến hóa này có thể khiến nội khí sinh ra một loại linh tính. Nội khí sinh linh tính. Đây là một cảnh giới trong truyền thuyết. Không giống với nội khí sinh ra thuộc tính đặc biệt. Nội khí sinh ra thuộc tính đặc biệt là tăng trình độ tu luyện nội khí ngươi đến thất phẩm. Bởi vì liên hệ chặt chẽ với bản thể, do đó bị thân thể ảnh hưởng mà sinh ra. Nói như vậy, chỉ cần ngươi tu luyện nội khí đến thất phẩm, liền có thể sinh ra thuộc tính Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 351 truyền thuyết Kim Nhạn Bôi. Lựa chọn của lão Kim Kê thượng. Mà linh tính thì không giống với thuộc tính. Điều này là cơ duyên, sự thật theo như đồn đãi trong giang hồ, cơ duyên là được gọi là kim nhạn bôi. Đổ rượu hoặc nước vào kim nhạn bôi, ngâm nửa canh giờ, vô luận là rượu hay là nước đều sẽ biến thành màu hổ phát. Đợi tử thủy bên trong biến thành màu kính phát, uống một hơi cạn hết. Như vậy tuổi thọ có thể kéo dài đến trăm năm. Đồng dạng, nội khí sẽ sinh ra linh tính. Bất quá, sử dụng kim nhạn bôi cũng có hạn chế. Trong cả cuộc đời, một người chỉ có thể sử dụng kim nhạn bôi một lần. Mà mỗi trăm năm, kim nhạn bôi chỉ có thể sản sinh ra ba lần hiệu quả cho tử thủy. Nói cách khác, sau khi sử dụng hết 3 lần, phải chờ 100 năm sau mới có thể tái sử dụng kim nhạn bôi. Tại sao phải nói kim nhạn bôi xuất thế quá kinh khủng? Bởi vì thứ nhất là công dụng của kim nhạn bôi quá mức nghịch thiên, thứ hai là số lần sử dụng quá ít. 100 năm chỉ có thể sử dụng 3 lần, hết 3 lần thì như thế nào? chỉ có thể thu lại, bài trí, nhưng có thể bài trí sao? Không thể. Người bình thường không đợi được trăm năm. Nhưng người trong chốn võ lâm có thể đợi được a. Đặc biệt là cường giả tu luyện võ học đến dịch cân giới. Tuổi thọ bọn hắn không phải người bình thường có thể so được. Cường giả cửu phẩm có thể sống tới 300 năm. Ít nhất có thể đợi cơ hội sử dụng kim nhạn bôi hai lần. Trên đời này có ai mà không muốn sống lâu? Đặc biệt là cường giả tu luyện đến dịch cân giới. Nếu bọn hắn có thêm trăm năm, nội khí sẽ tràn đầy linh tính. Nói không chừng trong 100 năm có thể có cơ hội tăng tiến tu vi mình lên thông huyền bí cảnh. Nói như vậy, tuổi thọ sẽ tăng lên 200 năm, đạt tới 500 a. Chuyện tốt như vậy, chỉ sợ thánh nhân cũng bị hấp dẫn a, huống chi là người trong võ lâm. Mà ngoài trừ những người trong võ lâm, còn một người rất khát vọng thứ này. Ai? Hoàng đế. Nhưng không may, trong lịch sử, không có bất kỳ hoàng đế nào may mắn sử dụng qua một lần kim nhạn bôi này. Một người cũng không có. Bởi vì muốn tranh đoạt kim nhạn bôi này, chỉ có thể dựa vào võ công. Mà phần lớn hoàng đế không biết võ công. Coi như biết thì cũng không cao. Chỉ có thể mượn lực lượng thủ hạ. Nhưng trên đời này, mấy người có thể ngăn cản sự hấp dẫn của kim nhạn bôi này? Lịch sử chứng minh, một người cũng không có. Cho nên, trong những cao thủ đại nội hoàng đế phái đi cướp lấy, hoặc là không công mà lui, hoặc là không biết tung tích. Cho tới bây giờ, không có ai chính thức đặt kim nhạn bôi trước mặt hoàng đế. Mỗi một lần kim nhạn bôi xuất hiện, giang hồ đều nổi lên một phen gió tanh mưa máu. Lúc mới bắt đầu, kim nhạn bôi còn xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng càng về sau, số lần xuất hiện càng ít. Bởi vì tất cả mọi người đã có kinh nghiệm. Sau khi đoạt được, căn bản không có khả năng tuyên dương trắng trợn, vụng trộm thu lấy. Một người cũng không nói ra. Cho nên sau khi nhận được chỗ tốt, liền đưa bảo bối này ra ngoài, miễn cho tai nạn đến với người nhà của mình. Cứ như vậy, tần suất kim nhạn bôi xuất hiện trong võ lâm càng ngày càng ít. Bởi vì mỗi người trong cả đời chỉ có thể sử dụng kim nhạn bôi một lần. Cũng không phải mỗi người đều chia sẻ kim nhạn bôi cho người khác. Người như vậy không nhiều. Hơn nữa, sau khi dùng xong, kim nhạn bôi sẽ như một củ khoai lang nóng bỏng tay. Hận không thể ném nó đi thật xa, miễn rước họa vào thân. Cho nên, nhiều lúc kim nhạn bôi xuất thế, chỉ có thể sử dụng một hoặc hai lần. Mà mỗi một lần tranh đoạt đều thảm thiết cực độ. Đồng dạng, thời gian cũng rất ngắn. Bởi vì không có người nguyện ý lộ ra tin tức như vậy. Thường thường sau khi đắc thủ, sẽ tùy tiện tìm một chỗ, sử dụng cái chén này, sau đó liền đưa nó ra ngoài. Vì sao lại đưa chén ra ngoài mà không phải trực tiếp ném đi? Bởi vì sợ người khác hoài nghi a. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Cho dù thật sự không ai biết kim nhạn bôi bị ngươi dùng một lần, nhưng tương lai ngươi hành tẩu giang hồ, vận dụng nội khí. Mà khi vận dụng nội khí, không đồng dạng với người khác, tràn đầy linh tính, người khác còn không nhìn ra được sao? Bởi vậy, người ta không giữ quy tắc cầm kim nhạn bôi trong tay là của ngươi. Mà đến lúc đó, ngươi lại cầm không đưa ra, thì tai họa đã đến rồi. chẳng nghĩ biện pháp phóng kim nhạn bôi đến chỗ sáng, khiến người gian triều đi tranh đoạt. Cuối cùng, vô luận là ai đoạt được đều không liên quan tới mình. Lần kim nhạn bôi xuất thế gần đây nhất cách đây chừng 150 năm. Kim nhạn bôi trên giang hồ từ lâu đã trở thành một truyền thuyết. Đừng nói là tiểu báo tử, dù là trưởng giáo, trưởng lão của đại phái nào đó trên võ lâm cũng chưa từng nghĩ sẽ đoạt chén vào tay. Thời gian dần trôi qua, trong chốn võ lâm, sở hữu kim nhạn bôi đã thành một cơ duyên rồi. Giống như là câu nói trời sinh thần vật, người có duyên thế. Người nếu không có duyên phận với nó, tu vi cao như thế nào cũng không chiếm được. Nếu có duyên với nó, thì tu vi thấp, nó cũng sẽ chạy đến tay ngươi. Vấn đề là, đến tột cùng cơ duyên giữa ngươi và nó có sâu không mà thôi. Lý Kiếm Tâm là một người hữu duyên, chỉ là duyên phận giữa hắn và kim nhạn bôi thật sự không lớn. Sau khi đạt được kim nhạn bôi, còn chưa cầm nóng tay đã bị người ta phát hiện rồi. Bị đuổi kịp rồi, làm sao bây giờ? Chạy a, nhưng mà chạy đi đâu? Chạy trong núi lớn. Chỉ cần có thể cắt đuôi bọn hắn nửa canh giờ, liền đại công cáo thành rồi. Lúc ấy, khinh công của hắn thật là đáng giá, nhưng lại bị ngăn chặn ở địa phương này. Lý Kiếm Tâm, ngươi không muốn chết thì giao ra kim nhạn bôi a. Thấy Lý Kiếm Tâm giơ giơ bao chứa kim nhạn bôi lên, sắc mặt Hoàng Đức Quang lập tức khó coi. Ngươi muốn trở thành công địch của cả võ lâm à? Con mẹ nó, mệnh số lão tử không lớn, bị các ngươi đuổi theo là chết, làm hỏng chén cũng chết. Vậy thì tất cả đều nhất phát lưỡng tán. Ta chết rồi, các ngươi cũng không đắc lợi được. Các thớ cơ trên mặt Lý Kiếm Tâm run rẩy, hiện ra quyết tuyệt chi sắc. Tốt, Lý Kiếm Tâm, ngươi đừng làm vậy. Có gì hãy hảo hảo cân nhắc. Chỉ cần ngươi giao kim nhạn bôi ra đây, chúng ta liền cam đoan sẽ không giết ngươi. Ngươi thấy thế nào? Lần này là một lão giả nói chuyện, sắc mặt hiền lành, phong tư yểu điệu, rất có phong phạm trưởng lão. Chỉ là lúc vị trưởng lão này nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bao phục trên tay Lý Kiếm Tâm, không thể che giấu được vẻ tham lam trong mắt. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 352 truyền thuyết Kim Nhạn Bôi. Lựa chọn của lão Kim Kê. Trung. Hừ, dễ dàng vậy sao? Kim Nhạn Bôi này còn hai lần sử dụng, sau khi ta dùng xong tự nhiên sẽ giao ra. Lý Kiếm Tâm, ngươi ngược lại suy nghĩ toàn mỹ quá. Hoàng Đức Quang nghe xong trong nội tâm khẩn trương. Ngươi xem bảo vật này là gì? Ngươi có đức mới có được. Ngươi may mắn có thần vật này, đã là thông thiên chi hạnh, còn muốn gì nữa? Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn mãnh liệt cứng đờ. Vừa rồi thao thao bất tuyệt hét lớn, nói ra một câu, thần thái bên trong hắn dần mất đi, lực lượng chống đỡ thân thể cũng bắt đầu biến mất. Bịch một tiếng, ngã trên mặt đất, vô thanh vô tức như chết rồi vậy. Cái này từng người đều có. Sau khi giữ vững hô hấp trong mảnh yên tĩnh hữu dị này, những người vây công Lý Kiếm Tâm nhìn Hoàng Đức Quang vô thanh vô tức chết đi, trong nội tâm đều phát lạnh, nhịn không được lui về sau hai bước. Lúc này, đối với Lý Kiếm Tâm mà nói thì đúng là một cơ hội tốt. Thấy mọi người vừa lui, đại đao trong tay hắn mãnh liệt giơ lên,

cùng nhau đợi. Thời gian trôi qua, nước trong chén cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Vốn là trong suốt thanh tịnh đã dần dần cơn. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Sang màu vàng kim nhạt. Sau đó, màu vàng kim nhạt này dần đậm lên, biến thành màu vàng. Rồi màu vàng từ từ sâu sắc đi, cuối cùng biến thành một màu hổ phách nồng đậm. Quả nhiên là kim nhạn bôi trong truyền thuyết a, thật sự là nó. Nhìn chất lỏng màu hổ phách ớn ánh nhàn nhạt, tiểu báo tử và kim ngọc tuyền nhịn không được, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Như thế nào, lão kim kê, ngươi có thay đổi chủ ý không? Tiểu báo tử cười lạnh, nói. Hiện giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Uống nhanh a, uống xong rồi đưa ta, tránh khỏi phiền phức. Kim ngọc tuyền hít sâu một hơi, cưỡng chế tham niệm trong lòng. Hoặc là, ngươi nghe điều kiện của ta thế nào? Không cần. Tiểu báo tử nói. Giơ kim nhạn bôi lên uống một hơi. Chất lỏng ấm. Hơi nóng xuyên qua yết hầu. Chảy thẳng xuống bụng hắn. Chất lỏng này vừa chảy vào trong, liền biến thành một cổ khí thế màu hổ phát. Sát nhập hài hòa nội khí bên trong tứ chi tiểu báo tử. Không có một tia khác thường nào. Như thế nào, cảm giác như thế nào? Kim Ngọc Tuyền một mực quan sát phản ứng của tiểu báo tử. Bất quá khuôn mặt tươi cười ủy dị của tiểu báo tử đã bị lớp mặt nạ che khuất, nên hắn không cách nào nhìn thấy phản ứng trên mặt tiểu báo tử. Tiểu báo tử không trả lời ngài, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu vận khởi nội khí. Tự hồ có một ít bất đồng. Đúng vậy. Hắn cảm thấy thân thể và nội khí mình sinh ra một ít biến hóa. Nhưng loại biến hóa này cũng không rõ ràng. Đặc biệt là biến hóa trên thân thể. Ngoại từ cảm thấy thân thể mình tràn đầy sức sống. Cưỡng chế di dời phen ủ rũ vừa rồi ra ngoài. Không có mặt nào ngoài ý muốn. Về phần nội khí, càng thêm biến hóa. Nhưng loại biến hóa này có chút không rõ ý tứ hàm xúc. Nói không rõ. Đạo không rõ. Đây chính là cảm giác hiện tại của tiểu báo tử. Mà hắn cũng không có tìm tòi nghiên cứu gì. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không rõ ràng bất đồng ở chỗ nào, có thể về sau mới nhận thức được a. Trong giọng nói tiểu báo tử lộ ra ý bất đắc dĩ, đưa kim nhạn bôi trong tay cho Kim Ngọc Tuyền. Tốt rồi, trả chén cho ngươi. Kim Ngọc Tuyền tiếp nhận chén. Không nói gì. Cũng không múc nước vào như tiểu báo tử lúc này. Trái lại, hắn lấy trong hộp lúc nãy ra một miếng vải đen. Kết cái hộp thành một cái bao. Treo trên người. Ngươi không thử sao? 100 năm sau a. Kim Ngọc Tuyền đứng lên nói. Tốt rồi, đi thôi, thời gian không còn sớm, nếu không chạy nhanh thì chỉ sợ tối nay phải nghỉ trên núi một đêm a. Ngươi thật sự không thử một lần? Ánh mắt tiểu báo tử lộ ra tia không thể tưởng tượng được. Hay ngươi không muốn nói cho ta là ngươi muốn tặng cơ hội này cho người khác? Tạm thời ta không cần thứ này, thời gian 100 năm ta đợi được. Sau khi nói xong, Kim Ngọc Tuyền vương người đứng dậy, vận khởi cước pháp, nghênh ngang rời đi. Tên kỳ quái. Tiểu báo tử lắc lắc đầu. Hắn có chút không đồng ý. Bất quá không đồng ý hắn cũng không cưỡng ép cải biến chủ ý người khác. Hắn đã muốn mang thứ này trên người. Như vậy mình nói cũng chả có tác dụng gì. Vừa rồi hai người truy đuổi một phen, chính là chạy bên trong thục sơn. Hai canh giờ, đi được quãng đường không sai biệt lắm khoảng 100 dặm. đừng nhìn bộ dáng thoải mái của tiểu báo tử mà nói hắn không sao. Thực tế hắn đã vận dụng tâm pháp nhạn phù đến cực hạn. Nội khí hao tổn rất lớn. Nếu như không có ngoại đan giúp đỡ thì nội khí hắn đã hao tổn cực lớn rồi. Tuy rằng nghỉ ngơi một phen, nhưng muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy, dù Kim Ngọc Tuyền là một gã cường giả thất phẩm cũng không khỏi chú ý cẩn thận, không muốn phản hồi theo đường cũ. Cho nên trên đường đi chỉ chọn hoang sơn giả lĩnh, thú đạo bí lâm. Đợi lúc ra khỏi vùng núi này đã là 5 ngày sau rồi. Mà tiểu báo tử cũng có một loại cảm giác tinh bì lực tan. Rốt cuộc đã ra khỏi vùng núi quỷ quái này. Trong một tiểu trấn bé con dưới núi, tiểu báo tử và Kim Ngọc Tuyền người đầy bụi đất tiến vào cái khách sạn duy nhất ở nơi này. Tiểu báo tử liền đặt mông ngồi xuống, bộ dáng như không đứng lên nổi. Trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi ở khách sạn, ta ra bên ngoài trấn nhìn xem có ngựa để mua hay không. Kim Ngọc Tuyền dặn dò tiểu báo tử vài câu, liền ra khỏi khách sạn. Giang hồ, giang hồ, cái này là lưu lạc giang hồ a, con mẹ nó thật là mệt mỏi. Sau khi Kim Ngọc Tuyền ra ngoài, tiểu báo tử liền phân phó tiểu nhị trong khách điếm nhanh chóng nấu một chậu nước ấm để hắn hảo hảo tắm rửa. Sau lại thay đổi một bộ quần áo. Lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái lên. Gần đây, thân thể và nội khí ta tự hồ có chút biến hóa khác thường. Hình như là hiệu dụng của kim nhạn bôi. Nhưng khó mà thăm dò hư thực trong khoảng thời gian ngắn. Chẳng bằng thừa cơ hội mà hảo hảo tu luyện một phen. Nhìn xem kim nhạn bôi này đến tột cùng mang đến chỗ tốt gì. Sau khi tiểu báo tử sử dụng kim nhạn bôi, đây là lần thứ nhất bắt đầu tu luyện chính thức từ lúc trong vùng núi thuộc kia. Tuy rằng mỗi ngày đều điều tức, nhưng đoạn thời gian kia hiệu dụng của kim nhạn bôi cũng không rõ ràng. Hiện tại tiểu báo tử cảm thấy thân thể mình tràn đầy sức sống trên diện rộng. Đồng thời, biến hóa của nội khí cũng thập phần sáu diệu. Nhưng loại biến hóa này vẫn đang ở trong trạng thái vi diệu. Cái gọi là vi diệu, có thể cảm giác được, biết là có đấy. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 354 mỗi người mỗi ngã, độc trùng nam mang, thượng. Tuy nhiên muốn nói cụ thể rõ ràng loại biến hóa này lại rất khó khăn. Hoặc nói là không thể nào chứ đừng nói là nắm lấy mấu chốt của loại biến hóa này. Nội khí trong cơ thể hắn vận hành. Tiểu báo tử tập trung tất cả nội khí trong tinh thần thỉnh thoảng chớp động lên linh tính kia. Linh tính này cũng đã phát ra được một thời gian. Hiện tại đang dung hòa cùng một thể với nội khí của hắn rồi. Mà chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là huyền hỏa vốn trong đan điền hắn. Dù huyền hỏa này vốn là kỳ vật đầy linh tính, sau khi dung hòa cùng nội khí của hắn đã khiến cho nội khí hắn mang theo một đám linh tính. Chỉ là tới nay tiểu báo tử vẫn không biết mà thôi. Đến khi sử dụng kim nhạn bôi, tử báo tử mới có cảm giác rằng nội khí của chính mình đã sớm có linh tính. Mà tác dụng của kim nhạn bôi liền phóng nội khí nguyên bản bên trong hắn ra gấp đôi. Dù là như thế, hắn cũng phải bỏ ra sức chín trâu hai hổ. Khó khăn lắm mới cảm giác được linh tính cổ quái bên trong nội khí mình. Nhưng cảm giác chỉ là cảm giác. Vận dụng linh tinh này lại trở thành một nan đề trong lòng tiểu báo tử. Trên thực tế, đối với tiểu báo tử mà nói, hắn đã cảm giác được lâu rồi. Về sau lại phát hiện nguyên lai cái linh tính huyền hỏa làm hắn có cảm giác thần diệu này. Trong nội tâm thất vọng một hồi. Có trời mới biết linh tính này làm được cái gì. Dù sao hắn không biết. Ngược lại cải tạo của kim nhạn bôi đối với thân thể lại khiến có một ít niềm vui ngoài ý muốn. Cũng không phải nói thân thể của hắn được cường hóa. Mà là loại chuyện lặt vặt này khiến thân thể của hắn càng khai phát. Nói cách khác, kim nhạn bôi ngoài tăng tuổi thọ, còn tăng cường tiềm lực của hắn. Tiềm lực của thân thể được gia tăng lên. Như vậy, trên lý luận, thành tựu tương lai so với trước khi sử dụng kim nhạn bôi còn cao hơn nhiều. Nhưng đến tột cùng có thể đạt đến trình độ này hay không? Thì phải xem vận mệnh của hắn rồi. Sau một thời gian điều tức không tìm ra phương pháp vận dụng hữu hiệu linh tính trong nội khí. Hắn hậm hực thu hồi nội khí. Có chút buồn bực mở mắt ra. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn. Tiểu báo tử khẽ cau mày. Hắn nghe được. Đây chính là tiếng bước chân của lão kim kê Kim Ngọc Tuyền. Kỳ quái, sao bước chân của tên gia hỏa này lại hoảng loạn như vậy, chẳng lẽ kim nhạn bôi đã bị cướp đoạt? Không đúng, bên trong cái tiểu trấn này, chẳng lẽ còn có cường giả thất phẩm khác sao? Tiểu báo tử âm thầm nghĩ ngợi trong nội tâm. Phanh một tiếng cửa phòng mở ra, Kim Ngọc Tuyền không mang mặt nạ. Nét mặt đầy vẻ giận dữ bước vào phòng. Lão Kim Kê, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì đã phát sinh? Chết tiệt! Tin tức kim nhạn bôi truyền ra ngoài. Thuộc Vương Nguyên Khánh đã bắt đầu tiến hành kiểm tra với hết thảy người khả nghi chung quanh này rồi. Thuộc Vương Nguyên Khánh, tên này cũng không lương thiện gì a. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Ngươi nghe tin tức này ở đâu? Ta vừa đi ra ngoài, liền bị hai nha dịch theo dõi, ta dẫn dụ bọn hắn đến nơi bí ẩn, tra được tin tức này. Kim Ngọc Tuyền rầu rĩ nói, trong giọng nói lộ ra vẻ hờn dỗi. Sớm biết như thế, ta đã giết sạch toàn bộ đám người kia. Đó cũng không phải biện pháp tốt. Là ngươi tính toán. Nghĩ đến ta dùng xong rồi ngươi độc chiếm. Cho nên chưa kịp diệt khẩu đã như thế này. Cũng chỉ có thể trách chính ngươi mà thôi. Vẻ mặt tiểu báo tử lộ ra bộ dáng hả hê. Nói như vậy là ta không đúng. Đương nhiên là ngươi không đúng, chẳng lẽ là ta không đúng sao? Tiểu báo tử nói. Ta nghĩ nếu ngươi thông minh thì đẩy cái chén này đi. Ngươi sẽ thoát thân dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi đã vi phạm lời thề. Không. Ta chỉ cho ngươi lời khuyên tốt nhất mà thôi. Về phần ngươi có nghe hay không cũng không phải là chuyện của ta. Bất quá. Từ giờ trở đi. Ta sẽ không cùng ngươi một đường rồi. Ngươi có ý tứ gì? Ý ta là. Ngươi bây giờ đã cõng đại phiền toái trên lưng. Tuy ta không để lộ tin tức này cho bất kỳ kẻ nào. Nhưng ta sẽ không cùng một đường với ngươi. Vác cái phiền phức này với ngươi. Ta sẽ tới Nam Man Việt Châu trước. Đến lúc đó chúng ta gặp lại sau. Tiểu báo tử nói. Ta suy nghĩ, dùng tu vi của người không có ta ở bên liên lui có thể dễ dàng thoát thân hơn a. Ngươi là nghĩ như vậy. Ta nghĩ đây là biện pháp tốt nhất. Tiểu báo tử nói. Ta giúp ngươi giữ bí mật, những sẽ không gánh trách nhiệm với ngươi. Ngươi ra đi bằng cách ăn mặc này. Kim Ngọc Tuyền nhìn cách ăn mặc của tiểu báo tử cười lạnh nói. Chỉ sợ, ngươi chưa ra khỏi trăm dặm đã bị người ta bắt lại. cách ăn mặc hiện tại của tiểu báo tử. Giống như đúc thời điểm Vương Xà cướp tân nương tại Lục Phủ. Chỉ là mang thêm mặt nạ. Hóa trang thành bộ dáng này. Xem xét cũng biết là người trong võ lâm. Hơn nữa, người ta hoài nghi nhất là người trong võ lâm. Tin tức Kim Nhạn Bôi đã truyền ra ngoài. Vô luận chén có dùng qua hay chưa? Không bao lâu nữa, người trong võ lâm thiên hạ sẽ liều mạng đuổi tới Thục Chân Hồng tìm kiếm cơ duyên với Kim Nhạn Bôi. Hiện tại, tiểu báo tử ăn mặc như thế này, nhất định sẽ bị liệt vào mục tiêu kiểm tra trọng điểm. Huống chi, thời điểm Vương Xà cướp tân nương hắn đã lộ mặt. Chỉ cần bộ dạng trang phục này xuất hiện lần nữa, Minh Nghĩa Kinh Viện và Kim Quang Động nhất định sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, vô luận Kim Nhạn Bôi có ở trên tay hắn hay không, hay đại thế gia này đều không bỏ qua cho hắn. Tiểu báo tử cười cười, nói: "Hiện tại có lẽ rất nhiều người trong võ lâm chạy tới Thục Châu A, ngư hữu xà thần gì gì đấy đều có. Thì sao? Tuy ta chỉ là một thống lĩnh nho nhỏ của thủy quân Giang Thành, nhưng cơ duyên như vậy cũng là sự tình kinh thiên địa nghĩa à. Sẽ không có người hoài nghi ta. Ý của ngươi là ta sẽ dùng thân phận chân thật của ta xuất hiện tại Thục Châu. Hơn nữa ở chỗ này 10 ngày. Sau đó ta sẽ lên đường đến Nam Mang Việt Châu." Tiểu báo tử nói ra kế hoạch của mình. "Ngươi sẽ không phản đối a? Ngược lại chính là tính toán của ngươi." Kim Ngọc Tuyền nở nụ cười lạnh. "Nếu như ta không đồng ý thì sao? Không quan hệ với ta." Tiểu báo tử nói: "Tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng khinh công ta so với ngươi không yếu hơn, ngươi không thể ngăn được ta. Không thể tưởng được ngươi lại có lòng tin như vậy. Lòng tin của ta thành lập trên cơ sở thực lực đấy." Tiểu báo tử cười nói: "Thông Thiên Đại Thánh." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 mỗi người mỗi ngã, độc trùng Nam Mang. Trung, nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Mà thôi, theo ý ngươi, cái này cũng là biện pháp tốt nhất rồi. Kim Ngọc Tuyền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Như vậy, một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại tại Nam Mang Việt Châu. Tuy ta ở trong một ngôi tự tại Việt Châu, nhưng chúng ta sẽ gặp lại trong Hạt Tường Lâu trong quận thành Việt Châu a. Hạt Tường Lâu, ta biết rồi. Tiểu báo tử nhẹ gật đầu, chợt, sắc mặt hắn biến đổi. Tốt rồi, xem ra có khách nhân đến, ta đi trước, miễn phải rước họa vào thân. Tiểu báo tử cười nói, nhấc bọc đồ của mình, trực tiếp xuyên qua cửa sổ. Sau mấy cái nhấp nhô liền ra khỏi tiểu trấn, biến mất trong dãy núi mênh mông. Tên dối trá chết tiệt này, nhìn bóng lưng tiểu báo tử đang không ngừng chạy trốn, Kim Ngọc Tuyền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó, cơn, hơn, u, y, e, rơn, quy, quy, nơn, thân một cái. Một cổ khí tức vô cùng âm lạnh phát tán ra từ trên người hắn, rồi đeo mặt nạ xanh bằng đồng lên mặt. Sau đó đi ra cửa lớn khách sạn. Tại cửa lớn, hơn 10 tên nha dịch võ trang chỉnh tề đã tiến vào trong khách sạn. Có mấy người tiến tới trước quầy hỏi thăm tiểu nhị gần đây có người nào đáng chú ý vào trong khách sạn không. Có người thì lao ra ngay hậu viện, bắt đầu kiểm tra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khách trong khách sạn như gà bay chó chạy, huyên náo cả lên. Tốc độ tiểu báo tử cực nhanh. Hơn nữa hắn cũng không muốn gây chuyện. cho nên sau khi rời khỏi khách sạn, liền triển khai tâm pháp nhạn phù, rất nhanh ẩn vào bên trong vùng núi thuộc, chạy vội trong núi 2 ngày, gặp một số cao thủ trong núi, hắn đều tránh đi, cuốn trong núi một vòng, đến thị trấn mà hắn và Kim Ngọc Tuyền từng tới qua, thay hình đổi dạng một phen, dùng tướng mạo sẵn có của hắn xuất hiện trong huyện thành, lại mua một con ngựa, làm ra bộ dạng phong trần mệt mỏi chạy tới chỗ sâu trong thuộc địa. Trên đường, hắn cũng gặp một vài cao thủ, thậm chí còn giao thủ mấy lần. Mặc dù không chiếm được bao nhiêu tiện nghi nhưng cũng không bị thiệt thòi. Hơn nữa phương hướng tiểu báo tử tiến lên cũng là thuộc châu, cho nên cũng không có bao nhiêu người hoài nghi Kim Nhạn Bôi có liên quan gì với tiểu báo tử. Sau mấy ngày đi đường, tiểu báo tử cũng thập phần bình tĩnh, thẳng đến tiểu trấn mà bọn hắn đến lần trước mới yên lòng. Nguyên lai, lúc hắn ly khai không lâu, lão Kim Kê liền làm một trận đồ sát ở tiểu trấn này. Không chỉ giết sạch đám nha dịch kiểm tra khách sạn, còn giết cả các cao thủ thuộc Vương Nguyên Khánh phái ra tìm kiếm Kim Nhạn Bôi. Lại thêm trang phục trên người hắn thập phần làm người ta chú ý, cho nên rất nhanh đã trở thành mục tiêu truy đuổi của người trong võ lâm. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Kim Nhạn Bôi đang ở trên người của hắn, triển khai lùng bắt hắn. Thậm chí thuộc Vương Nguyên Khánh còn phái ra đệ nhất cao thủ, cường giả thất phẩm, bát phẩm tham gia truy sát. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên không có người nào hoài nghi tiểu báo tử. Đối với tin tức mình xuất hiện tại Thục Châu, hắn cũng không ngại truyền đi. Bởi vì Kim Nhạn Bôi đã trở thành tiêu điểm trên toàn bộ giang hồ, ai cũng mộng tưởng, cho dù tu vi bất lực cũng mơ ước chính mình là người hữu duyên. Huống chi tiểu báo tử còn trẻ mà đã có bản lĩnh thiếu niên anh hùng như vậy. Đúng vậy, là thiếu niên anh hùng. 48 quyền. Kích sát Long Cư Yển của Mạnh Thị. Tiểu báo tử liền trở thành thiếu niên anh hùng nổi danh nhất rồi. Giống như các tiểu thuyết võ hiệp trong kiếp trước gọi là thiếu hiệp. Hắn chính là nhân vật thiếu hiệp trong thời đại này. Đồng dạng, hắn cũng nhận được đãi ngộ cấp thiếu hiệp này. Sau khi có người ở Thục Châu nhận diện được hắn, rất nhanh liền kết giao với hắn, mời hắn ăn cơm, thậm chí còn có suy nghĩ muốn kết thân với hắn. Hoàn toàn vơn U Vinh Quy Quy Ờ Thế quá dự liệu của hắn. Trong 10 ngày, ngược lại là hắn có 5 ngày trên bàn rượu. Mặt khác, lão Kim Kê đã chém chém giết giết mấy trận vì Kim Nhạn Bôi, thậm chí đánh chết cường giả thất phẩm do Thục Vương phái tới. Nhưng đồng thời, sự tình Kim Nhạn Bôi trong tay hắn đã lan ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đất Thục chấn động. Rất nhiều cường giả hội tụ về đất Thục. Cao tầm chi chiến đã bắt đầu. Cùng lúc đó, tiểu báo tử nhìn xem hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Nhân sĩ tầm dưới trong giang hồ nhiệt tình giữ lại hắn. Sau khi ra khỏi đất Thục, từ đó không còn có người nào liên hệ hắn với Kim Nhạn Bôi nữa. Sau khi biểu diễn một phen, tiểu báo tử lại thay đổi trang phục, dùng thân phận khác, hướng về Nam Mang Việt Châu trong đêm tối. Đây, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Hiện tại toàn bộ ánh mắt trong giang hồ đều tập trung tại Thục Châu. Đến Việt Châu, tuyệt sẽ không khiến nhiều người chú ý. Ta tới trước nhìn xem có cơ hội đoạt Lam Nguyệt Châu hay không. Dù sao gã gia hỏa lão Kim Kê còn rất khó thoát khỏi rắc rối. Hắc hắc. Hắn suy nghĩ như vậy trong lòng, bất quá sau khi đến Việt Châu, hắn lại cải biến chủ ý. Bởi vì tình huống ở Việt Châu so với tưởng tượng của hắn thì phức tạp hơn rất nhiều. Phủ Tổng đốc Nam Mang Việt Châu ở tại quận Kim Biên, quận Việt Châu. Quận thành Kim Biên quận so với quận thành Tần Lăng, nếu so về độ cao thì thấp hơn không chỉ một đoạn. Nếu nói tường thành Tần Lăng quận cao cao như đỉnh núi thì tường thành Kim Biên quận này chỉ như cái lũy đất làng. Nhưng cái lũy đất làng này lại khiến tiểu báo tử có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái lũy đất làng màu rêu xanh sẫm trải rộng trên tường thành, thoạt nhìn như không có gì, nhưng ẩn ẩn không khí mùi tanh nhàn nhạt, khiến tiểu báo tử rất không thoải mái. Không, phải nói là tiểu báo tử hết sức không thoải mái. Trên thực tế, vừa tiếp cận tường thành, Cửu Long thần hỏa công của tiểu báo tử liền có cảm ứng, tự động vận khởi. Mùi tanh hít vào trong bụng bốc hơi mất. Lúc này, tiểu báo tử mới ý thức được, thì ra cái lũy đất làng này tản ra độc khí a. Từng người tiến vào quận thành Kim Biên đều hít một bụng độc khí. Địa phương hủy quái này như thế nào lại chơi chiêu trên tường thành, đây không phải là cố tình hạ độc chết người sao? Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận nhìn những người xung quanh. Hắn không khỏi kinh ngạc. Những người lui tới trong quận thành, sắc mặt ai cũng hồng nhuận phơn phớt, bộ dáng tinh thần sảng khoái. Đâu có một tí tẹo dấu hiệu trúng độc gì. Lại nhìn quan binh thủ cửa thành càng không phải nói, nguyên một đám tinh thần sảng khoái. Kỳ quái, rõ ràng là có độc, vì cái gì mà những người này lại thoải mái như vậy? Trong nội tâm tiểu báo tử lấy làm kỳ quái, lung la lung lay đi đến đại môn Việt Châu Thành. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 356 mỗi người mỗi ngã, độc trùng Nam Mang. Hạ, cách ăn mặc hiện tại của hắn giống như đúc với lần cướp tân nương ngày trước. Bởi vì sợ phiền toái nên hắn không đeo mặt nạ. Về phần mặt mũi, hắn cũng đụng tay đụng chân một phen. Nhìn tuổi của hắn chỉ như hơn 10 tuổi. Căn bản không người nào có thể nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Hơn nữa cách ăn mặc này cũng là cách ăn mặc của người trong võ lâm. Nguyện một đám quan binh giữ cửa thành cũng đều có nhãn lực. Thấy tiểu báo tử dẫn ngựa đi tới, toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, tự nhiên không dám trêu chọc, chỉ âm thầm ghê nhớ hình dáng tướng mạo hắn rồi báo danh cho thủ vệ quận thành, khiến quan binh thủ vệ bên trong thành chú ý nhiều hơn. Với ánh mắt trang phục như vậy, thủ vệ thủ thành đương nhiên sẽ không trêu chọc, mà cả quan phủ cũng đồng dạng. Mà thành thị nào cũng đều thái độ như vậy với người trong võ lâm. Ngươi đến chỗ của ta, chúng ta hoan nghênh. Chỉ cần ngươi không gây ra chuyện gì là được rồi. Ngươi không gây ra chuyện ở chỗ ta, ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi, để ngươi an ổn ở trong nội thành. Bởi vậy trên đường đi tiểu báo tử cũng không gặp phiền toái gì. Vào trong thành, tiểu báo tử đi dạo bốn phía thoáng một phát, rất nhanh tìm được hạt tường lâu. Hạt tường lâu này cũng là một tử lâu nổi danh ở quận thành Kim Biên. Nếu là ở kiếp trước hắn thì cũng là khách sạn năm sao. Cho nên hắn cũng không mất bao nhiêu công phu liền tìm được. Trong một gian phòng tại hạt tường lâu, tiểu báo tử yên tĩnh chờ đợi lão Kim Kê đến. Tuy rằng vừa tới quận thành Kim Biên này, nhưng hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được quận thành này bất đồng với quận thành Tần Lăng. Tại đây, một mùi kỳ lạ tràn ngập khắp nơi. Loại mùi này rất nhạt. Nếu như không phải tiểu báo tử có ngũ giác mạnh hơn người thường, căn bản không thể cảm giác được. Cái mùi kỳ lạ này từ không khí, như một loại côn trùng thật nhỏ. Sau khi tiến vào quận thành Kim Biên, một loại trực giác bản năng cảm ứng nguy hiểm khiến hỏa hồng tình của hắn tự động khai mở. Tiểu báo tử phải cưỡng chế loại xúc động này. Sau khi tiến vào hạt tường lâu mới mở ra hỏa hồng tình. Sau khi hỏa hồng tình khai mở, những gì chứng kiến khiến tiểu báo tử sợ ngây người. Côn trùng. Khắp nơi đều là côn trùng. Tràn ngập trong không khí. Loại côn trùng này so với tro bụi trong không khí còn nhỏ hơn gấp đôi. Toàn thân chúng màu xám. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không cảm giác được. Thậm chí sẽ nghĩ những con côn trùng này là bụi. Tiểu báo tử cũng không biết lai lịch những con côn trùng này, nhưng lại biết rõ những con côn trùng này không phải tốt lành gì. Kỳ quái, nơi đây sao lại như vậy? Tuy ta đã sớm nghe nói qua Nam Man chi địa, ẩm ướt uy bức, khắp nơi là độc trùng mãnh thú, nhưng cũng không khoa trương như vậy a. Bên trong quận thành Kim Biên lại còn có tình huống kỳ quái như vậy. Tuy rằng những con côn trùng này không gạt được những cao thủ võ lâm, chỉ cần cẩn thận xem xét đánh giá, liền có thể phát hiện ảo diệu bên trong. Rất nhanh có thể truyền khắp thiên hạ. Nhưng vì cái gì mà truyền thuyết này chưa từng có trên giang hồ? Chẳng lẽ những con côn trùng này mới xuất hiện gần đây? Tiểu báo tử nghi hoặc, cũng không dám lãnh đạm. Phải biết rằng trong vòng vây của đám côn trùng này, không bị thương tổn cũng sẽ thấy buồn nôn, da đầu rung lên. Nội khí cửu long thần hỏa trong cơ thể bừng lên mãnh liệt, hỗ trợ phòng trụ mấy con côn trùng này. Cùng lúc này, tiểu báo tử phát hiện ra một ít đặc tính của những con côn trùng này. Tự hồ bọn chúng rất sợ lửa. Chỉ cần nhiệt độ vượt qua 70 độ, chúng liền chịu không được rồi. Nguyên một đám sẽ bị chưng chết, bị hít vào trong cơ thể. Dù bọn hắn chết rất nhanh, sau khi chết lại lưu lại một mùi tanh nhàn nhạt. Nhưng mùi này quá nhạt, thể tích lại quá nhỏ nên cho dù tích lũy lại ngàn vạn, hương vị cũng rất nhạt. Hơn nữa thời tiết tại Nam Man chi địa này ẩm ướt uy bức đến cực điểm, mùi vị khác thường trong không khí cũng rất nặng. Cho nên, loại mùi này rất khó bị người ta chú ý. Dù nhạt nhưng cũng không thể gạt được linh giác của cao thủ cường giả a. Tiểu báo tử nghi hoặc trong nội tâm. Vận cơn. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Cửu Long thần hỏa công về đan điền. Trải qua một hồi, bên trong gian phòng liền không còn một con độc trùng tí hon nào nữa. Nhưng nghi hoặc trong lòng hắn lại càng lớn. Vừa lúc đó, hắn cảm thấy ngực hắn nóng lên, tự hồ có vật gì đó phản ứng. Đây là... Tiểu báo tử sờ tay vào ngực. Thần sắc bỗng biến thành cổ quái. Nguyên lai lồng ngực hắn nóng lên, chính là năm đó hắn trong rừng già mênh mông, tại một cái u đầm thiềm quái nhặt được một hạt châu màu xanh lá. Sau khi lấy hạt châu màu xanh lá này, trải qua một phen thí nghiệm, tiểu báo tử phát hiện ra công dụng của nó. Đó chính là tiết độc. Đây là một khỏa tiết độc châu. Tuy rằng không biết đến tột cùng thể tích của nó là bao nhiêu, nhưng tiểu báo tử đã thí nghiệm qua, có thể thu được rất nhiều độc vật. Thể tích của nó rất lớn, cái này vốn trong dự liệu của tiểu báo tử. Thiềm quái kia vốn là độc vật thiên đại. Hạt châu trên người hắn tự nhiên có quan hệ ngàn vạn lần. Không phải độc mà là kích độc. Tiểu báo tử đã sớm nghe nói cỏ cây tại Nam Man rất độc. Độc trùng độc thú lại phong phú. Nhiều hơn tưởng tượng. Bởi vậy trước khi rời đi, hắn liền mang theo tích độc châu này rồi. Chỉ là đoạn đường đi tới, hắn không gặp độc vật độc trùng gì. Cho nên thiếu chút nữa hắn đã quên khỏa tích độc châu này đi. Không thể tưởng được ở thời điểm này nó lại có phản ứng. Nắm khỏa tích độc châu này trong tay, tiểu báo tử cảm thấy từng đợt nhiệt lưu trong độc châu. Nhiệt lưu phát ra này vô cùng có quy củ, tựa như nhịp đập của thân thể. Mà nhịp đập này mơ hồ có hào quang sâu đậm ẩn chìm phát ra từ bên trong lục châu. Thú vị, chẳng lẽ đây không phải là tích độc châu gì mà là một cái trứng sao? Tiểu báo tử thầm nghĩ, nếu đây là một cái trứng mà nói, sau khi ấp có thể nở ra một thiềm linh quái quái dị. Hắn giật mình trong lòng một cái, không dám nhớ lại. Ngay tại lúc hắn còn chưa tin tưởng, chuyện cổ quái lại xảy ra. Khỏa tích độc này nóng lên, tần suất phát nhiệt đột nhiên tăng lên. Vốn 3-4 nhịp đập trong một thoáng đã thành một nhịp đập trong một giây. Phản phất như là phát sinh nhịp đập. Bị linh giác cực kỳ mẫn cảm của tiểu báo tử cảm giác được thanh âm sàn sạc. Thần sắc tiểu báo tử biến đổi mãnh liệt. Chỉ theo từ khe hẹp cửa sổ, rất nhiều côn trùng như sương mù chui vào, như thiêu thân lao đầu vào lửa, hướng về khỏa tiết độc châu trong tay tiểu báo tử. Những tia sương mù xàm này vốn là vài tia nhỏ, nhưng rất nhanh đã hợp thành một cổ sương mù lớn, hướng về khỏa tiết độc châu trong tay tiểu báo tử. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 357 Bắc Linh Vạn Độc Châu. Thượng. Sau khi chúng tập trung vào bên trong tiết độc châu phản phất như có gì đó bên trong tỉnh lại, phát sáng mãnh liệt, tản mát ra lục quang nhu hòa, mà nhịp đập tự nhiên vừa rồi lóm lên cũng đã biến mất. Theo càng nhiều con độc trùng vào tiết độc châu, hào quang tiết độc châu càng lúc càng lớn. Dần dần bao phủ thân thể tiểu báo tử vào một mảnh lục quang. Mà dưới chân hắn, thi thể độc trùng cũng chồng chất thành một tầm dày đặc. Thời gian trôi qua, xác mấy con côn trùng chồng chất như núi dưới chân hắn, không thể không di động bước chân. Đồng thời nghĩ đến phải giải quyết thế nào cho tốt. Có thể không muốn sao? Nếu không muốn thì không được. Hiển nhiên là đánh giá thấp tác dụng của tiết độc châu trên người mình. Hiện tại hắn cũng đã nhìn ra, tiết độc châu này đang hấp dẫn tất cả côn trùng tới, hấp thu độc tố trên người chúng, sau đó một cước đá văng chúng đi. Hơn nữa không phải câu dẫn một hai con, mà là ngàn vạn. Càng hấp thu nhiều độc tố, tiết độc châu trên tay hắn càng sáng bóng. Cả một mảnh lục quang bao phủ tiểu báo tử, bắt đầu lâm vào trong một cảnh giới thần diệu. Phản phất, đồ vậy kỳ quái này hấp thu độc tố vô biên vô hạn. Mà sau khi đồ vậy kỳ quái này tỉnh lại, phát sinh liên quan cổ quái với nội khí hắn. Linh tính là linh tính. Trong giây lát, tiểu báo tử phản phất nghĩ tới điều gì? Đồ vật kỳ quái này là linh tính. Nếu như lúc trước hắn không sử dụng kim nhạn bôi, căn bản không thể cảm giác được nội khí vốn là linh tính của hắn. Nhưng hiện tại, Sau khi dùng kim nhạn bôi, thân thể và nội khí hắn liền mang linh tính. Tuy rằng tới nay vẫn không biết tột cùng linh tính có chỗ lợi gì, nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn hoàn toàn có thể nhận định. Theo cảm giác vật cổ quái trong Tuyết Độc Châu, tự là linh tính. Mà sau khi linh tính Tuyết Độc Châu câu dẫn, linh tính bên trong nội khí hắn cũng bắt đầu rụt rịch rồi. Bất quá chỉ là một hạt châu màu xanh lá chết tiệt mà thôi, suốt ngày câu dẫn cái này cái kia, không sợ phiền phức a. Tiểu báo tử thầm oán trong nội tâm, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản hai chủng linh tính hấp dẫn nhau. Đúng vậy, không cách nào ngăn cản. Trải qua lần điều tức vừa rồi, hắn hiểu rõ một ít về linh tính này. Hắn phát hiện, không phải không thể khống chế linh tính, nhưng muốn khống chế linh tính, phải ngộ ra thần niệm mới được. Nói cách khác, nếu ngươi cảm ngộ được thần niệm, như vậy ngươi có thể khống chế linh tính trong nội khí của mình. Thần niệm tiểu báo tử không thiếu, quả thực hiện tại tiểu báo tử cái gì cũng không thiếu, hắn chỉ thiếu tri thức. Bởi vì hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá, hắn biết phải làm sao. Thần niệm cũng tốt, linh tính cũng hay, đều là kỳ vật vô hình vô chất. Thời điểm cả hai dung hòa vào nhau sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Thần niệm và nội khí tiểu báo tử cuốn lại với nhau. Bất đồng với người khác chính là thần niệm và linh tính bên trong hắn còn có linh tính mà người khác không có. Đó chính là linh tính của Tuyết Độc Châu. Cho nên tiểu báo tử cũng không vọng động thần niệm của mình. Hắn chỉ cẩn thận cảm thụ, quan sát đến khi xác nhận. Linh tính nội khí và linh tính Tuyết Độc Châu hoàn toàn cuốn lại với nhau, dây dưa cùng một nơi, phản phất như một đôi gian phu dâm phụ, chết cũng không rời. Hơn nữa còn có xu thế dung hợp lẫn nhau. Mà theo loại dung hợp này phát sinh, thần niệm của tiểu báo tử cũng chậm chậm cuốn vào. Một loại cảm giác quen thuộc tùy thời mà đến. Loại cảm giác này hắn đã từng gặp qua một lần, chính là lúc tế luyện 7749 lần châm tu la âm sát. Lúc đó hắn từng có cảm giác như vậy. Và đây là cảm giác tế luyện pháp bảo. Chẳng lẽ ta đang tế luyện pháp bảo, và khỏa Tuyết Độc Châu này lại là một kiện pháp khí? Không, không đúng, đây không phải pháp khí mà là pháp bảo. Đây là nghi vấn trong lòng hắn lúc này. Thời điểm hắn suy nghĩ nhiều như thế, nếu Vương Xà biết rõ lúc này mà hắn còn suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ ghen tị mà tát cho hắn một cái. Tuyết Độc Châu quả thật là một kiện pháp bảo. Hơn nữa còn là một kiện pháp bảo không tầm thường, mà là pháp bảo có chứa linh tính. Một kiện pháp khí. Chỉ khi có được linh tính mới có tư cách được gọi là pháp bảo. Như tiểu báo tử tế luyện châm tu la âm sát, uy lực cường thịnh trở lại, nhưng cũng chỉ cận kề pháp bảo mà thôi. Tế luyện pháp khí hết sức đơn giản. Chỉ cần nhỏ máu của mình lên pháp bảo, vận dụng thần niệm theo nếp mà tới. Trải qua một thời gian ngắn liền có thể hòa hợp xuyên suốt. Mà pháp bảo thì bất đồng. Bởi vì nó có linh tính. Muốn tế luyện, khu động pháp bảo, phải dùng thần niệm tế luyện trước một bước. Linh tính tương dung. Chỉ có dung hợp linh tính bản thân và linh tính pháp bảo làm một thể, lại dùng máu làm vật dẫn mới có thể tế luyện thành công. Mà nếu như không cảm ngộ được linh tính tồn tại, như vậy, dù có đặt pháp bảo mạnh nhất trên đời trước mặt ngươi, nói kỹ càng cho ngươi cách dùng và công dụng, ngươi cũng không cách nào tế luyện. Đừng nói là khu động. những võ giả tu luyện đến cấp độ nhất định, nhiều người sẽ sinh ra thuộc tính nội khí, ngưng tụ thành cương khí cũng nhiều, nhưng có thể tự khiến nội khí của mình sinh ra linh tính, hơn nữa cảm ngộ được chúng, ít càng thêm ít. Bởi vậy, kim nhạn bôi kia thập phần quý giá, đặc biệt là đối với những cường giả tu vi đã đến thất phẩm, sinh ra linh tính. Nhóm người này, ai cũng đều có địa vị cực cao, chiếm dụng tài nguyên khổng lồ, trên người vô số thứ tốt, đặc biệt là không thiếu pháp bảo. Nhưng như đã nói, nếu nội khí ngươi không có linh tính, tu vi cao đến mấy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn pháp bảo, tối đa chỉ có thể cầm chúng lên như cục gạch nện người. Nhưng như vậy thì thật là phí của giời. Hiện tại, tiểu báo tử mù mịt với hết thảy mọi thứ, nhưng hắn có vận khí tốt a. Cứ đần đần độn độn như vậy, U Mê dung hợp hai chủng linh tính. Hai chủng linh tính này đều vô hình vô chất, nhưng thần niệm tiểu báo tử có thể cảm giác rõ ràng. Vô số xúc tu vô hình vô chất theo nội khí hắn thông ra ngoài. Mà đồng dạng, bên trong tiết độc châu cũng vương ra vô số xúc tu vô hình vô chất. Hai chủng xúc tu này cuốn lại một chỗ, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào nhau. Đây là đám cuối cùng rồi. Mắt thấy đám xúc tu linh tính độc châu đã hoàn toàn sáp nhập vào linh tính nội khí, tiểu báo tử khẽ động trong nội tâm. Không chút nghĩ ngợi liền vung tay lên, cắt một mảng nhỏ ở ngón giữa. Một giọt huyết châu chảy ra, nhỏ vào tiết độc châu. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 Bách Linh Vạn Độc Châu. Trung. Cơ hồ lúc giọt máu hắn tiến vào bên trong độc châu, trong nháy mắt, hắn cảm thấy đại não nổ vang một hồi. Thần niệm cơ hồ sát nhập lại cùng một chỗ với linh tính bên trong trong nháy mắt. Một loại cảm giác hòa hợp nhất thể xuất hiện. Thời khắc này, khỏa tiết độc châu kia phản phất trở thành một bộ phận trên thân thể hắn. Đây là một loại cảm giác thần diệu, phi thường thần diệu. Hắn thậm chí có thể nghe được tiết độc châu hô hấp. Đương nhiên chủ yếu là hấp chứ không có hô. Trong tai của hắn phản phất có thể nghe được tiết độc châu đang hấp thu độc tố trong thể nội độc trùng xung quanh. Thoải mái đến cực điểm. Âm thanh phản phất như một loại sung sướng cực điểm. Thậm chí, hắn phản phất như hóa thân thành tiết độc châu, điên cuồng hấp thu độc khí xung quanh. A a di di. Trong lúc bất tri bất giác, tiểu báo tử bắt đầu phát ra từng đợt hít thở kéo dài. Tiếng hô hấp hắn càng lớn, nhịp đập độc châu cũng chậm dần, bảo trì tuần suất cùng với hô hấp của hắn. Ta đang làm gì vậy nhỉ? Hút độc sao? Hắn giật mình mãnh liệt một cái, phản phất cảm thấy cái gì đó. Tuy rằng hút độc là suy nghĩ của hắn, nhưng tuần suất tiết độc châu kia cùng với hô hấp của hắn đấy. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, vốn chính mình lúc nãy cầm khỏa độc châu, giờ đã bất tri bất giác để xuống. Vậy mà khỏa tiết độc châu không ở trước mặt mà lơ lửng trên đầu mình. Màn sáng màu xanh lá phát ra từ độc châu tỏa xuống, gắn chặt hắn vào bên trong. Lúc này, màn sáng đã biến thành màu xanh biếc, xanh tươi ướt át, thật là đẹp mắt. Nhưng trong mắt tiểu báo tử, bên trong màu xanh lá cực đẹp này ẩn chứa nguy hiểm cực kỳ, khiến trái tim hắn không khỏi đập nhanh. Toàn bộ căn phòng đã biến thành biển côn trùng. hai cánh cửa sổ đã sớm mở ra. Côn trùng giống như ăn phải thuốc kích thích, bay vào tràn ngập cả căn phòng, bao vây chặt chẽ không gian xung quanh hắn lại. Nếu như thân thể của hắn không phải bao phủ bởi màn sáng màu xanh lá mà hắn tin tưởng, hiện tại hắn cũng như những vật phẩm khác trong phòng này, bị biển trùng này bao phủ. Thế nhưng, dù có màn sáng màu xanh lá hộ thân, chứng kiến độc trùng đầy trời như thế, tiểu báo tử vẫn cảm thấy hoảng hốt từng đợt.